Góc truyện audio.com. Sương mù, đôi môi đỏ mọng há lớn ngậm lấy côn TST Hàn Phong, đầu lưỡi bị động vuốt ve thân côn, còn thật cẩn thận bú mút. Vật này tại sao lại to lớn như vậy, suýt chút làm nàng ngạt thở, nhất là cái vật dưới khúc thịt này lại là bên ngoài liên tục đập vào mặt nàng, mỗi lần Hàn Phong kia thúc tới, nó lại phạch phạch vỗ trên má nàng, làm nàng vô cùng nhục nhã. Thế nhưng mùi vị cũng không phải tệ lắm, hu hu, cách chương.